khi cứu viện trưởng Thiên Hình Tiên Tông ta đã để lộ rõ ràng lắm rồi, từ 12 đế khôi, âm hồn hay công pháp của ta cũng không hề giấu giếm gì. Nên lão tổ trưởng Thiên vốn dĩ không cần phải thử ta như vậy. Vậy thì tại sao ông ta còn phải dò xét chứ? Thật sự chỉ vì muốn chứng minh ta có quyền khống chế con mắt hàng tỉnh hay không? Hay là, ông ta còn ý đồ gì khác? Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong chuyện này chắc hẳn có vấn đề. Trực giác nói cho hắn biết rằng hình như đối phương cố ý làm vậy để làm rối tư duy của mình. Làm cho trọng điểm chú ý của mình bị phân tán mà bỏ qua vấn đề chủ chốt nhất. Từ đó che giấu ý đồ thật sự của ông ta. Nhưng Vương Bảo Nhạc suy nghĩ kiểu gì cũng không thể tìm ra đáp án, đành phải cảnh giác cao độ mà thôi. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã qua 3 ngày. 3 ngày, đối với văn minh khác thì có lẽ sẽ khá gấp rút để chuẩn bị cho một trận chiến, nhưng đặc tính của văn minh thần mục chính là ra ngoài cướp bóc, chẳng khác gì ăn cướp. Cho nên bọn họ có nghề ở đặc tính cơ động, sau khi lão tổ trưởng Thiên và lão tổ Tân Đạo ra lệnh thì hai tông môn lập tức ra sức chuẩn bị. 3 ngày sau, bọn họ gần như dốc hết toàn bộ lực lượng, nhắm thẳng tới hàng tỉnh. Từ xa nhìn lại, tất cả tu sĩ và quân đoàn trong trường Thiên Hình Tiên Tông đều chuẩn bị sẵn sàng để đón địch. Vương Bảo Nhạc cũng nằm trong số đó. Còn Triệu Nhã Mộng thì được Vương Bảo Nhạc đặt trong một chiếc pháp hạm, để trong túi trữ vật. Sau khi quân đoàn bắt đầu khởi động, ánh sáng truyền tống lóe lên khắp nơi trên trường Thiên Tỉnh. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đã bao phủ toàn bộ thế giới trước mắt Vương Bảo Nhạc, thậm chí tất cả vệ tỉnh xung quanh cũng vậy. Tỉnh không xung quanh nơi này cũng có chiến hạm đặc thù bay quanh. Tác dụng của những chiến hạm này chính là thiêu đốt bản thân để bộc phát sức mạnh lớn nhất nhằm tăng cường sức mạnh truyền tống. Bởi vì điều lão tổ trưởng Thiên muốn làm không chỉ là truyền tống đại quân, mà còn cả trưởng Thiên Tỉnh và 7 vệ tỉnh xung quanh nó. Mỗi vệ tỉnh đó đều là một pháo đài chiến tranh, chúng nó xuất động đương nhiên cũng chứng tỏ trưởng Thiên Hình Tiên Tông đã quyết định sẽ dốc hết sức để đánh một trận. Theo chiến hạm xung quanh trưởng Thiên Tỉnh phát ra ánh sáng chói lóa, một cỗ dao động truyền tống khổng lồ trực tiếp quét ngang bốn phía. Nhìn từ xa thì giống như có một nguồn sáng không thể hình dung nổi bao trùm cả trường Thiên Tỉnh. Như thể có một bàn tay ánh sáng khổng lồ vươn tới từ hư vô. Xóa trường Thiên Tỉnh ra khỏi vùng tỉnh không này hoàn toàn. Theo ánh sáng lóe lên, đất trời ầm ầm nổ vang. Trường Thiên Tỉnh và vệ tỉnh xung quanh cũng như đại quân tu sĩ trên đó đều biến mất ngay lập tức. Chỉ còn sót lại xác chiến hạm nổ tung sau khi kích phát truyền tống bay lơ lửng xung quanh hội tụ lại vì trường Thiên Tỉnh đã biến mất mà thôi. Cùng lúc đó, một màn tương tự như thế cũng diễn ra ở Tử Kim Tân Đạo Môn. Lão tổ Tân Đạo cũng lựa chọn giống lão tổ Trường Thiên, hai người đã có chung quan điểm trong cuộc chiến này, nên ngôi sao của Tử Kim Tân Đạo Môn cũng bị truyền tống đi. Ngay sau đó, giữa ánh sáng chói mắt, hai tông môn cùng xuất hiện trong khu vực công cộng cách hàng tỉnh không xa lắm của Văn Minh Thần Mục. Hơn 100 vạn tu sĩ, trong đó có hơn 100 vị thông thần, hơn 10 linh tiên và 2 vị lão tổ. Cỗ sức mạnh này hội tụ lại cùng một chỗ đã xem như rất mạnh rồi. Nhưng so với Thiên Linh Tông thì vẫn còn thua kém một chút. Nhưng may mà tả trưởng lão của Thiên Linh Tông đã bị trọng thương. Cho dù đã khôi phục phần nào thì tu vi của hắn ta cũng đã rớt xuống khỏi hành tinh. Dù có cách tăng lên tạm thời đi chăng nữa, nhưng cuối cùng cũng không thể duy trì được. Tối đa chỉ xem như có chiến lực như nửa tên hành tinh mà thôi. Tuy thương thế của vị hữu trưởng lão kia không bị thương nặng lắm, nhưng vẫn không còn giữ được trạng thái mạnh nhất. Nên theo như phân tích của lão tổ trưởng Thiên và lão tổ Tử Kim Tân Đạo Môn thì trận chiến này vẫn còn phần thắng. Nhiệm vụ chính của họ cũng không phải thật sự quyết liều chết cùng Thiên Linh Tông, mà là cố gắng kéo dài thời gian để tiểu đội do Vương Bảo Nhạc dẫn đầu có đủ thời gian, bởi vì đó mới là mấu chốt quyết định. Cho nên, sau khi hai tông môn hội tụ, Lão Tổ Trường Thiên và Lão Tổ Tân Đạo cùng đi ra. Sau khi nhìn nhau một cái, cả hai lại cùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ở giữa đại quân. Ba người dõi mắt nhìn nhau từ xa, vì đề phòng sự cố không đáng có, nên ba người không hề truyền thần niệm hay trò chuyện gì với nhau mà chỉ lần lượt thu hồi ánh mắt. Lúc này Lão Tổ Trường Thiên và Lão Tổ Tân Đạo mới bất ngờ lao ra, dẫn theo đại quân ầm ầm xông lên, nhắm thẳng về phía hàng tỉnh như một mũi gươm sắc bén. Về phần Vương Bảo Nhạc thì lập tức rút lui trong lúc đại quân tiến lên. Cùng lùi lại theo hắn còn có Đại Quản gia và Cổ Mặc Đạo Nhân, còn có hai vị quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ nhất và thứ hai, ngoài ra còn có hơn 10 tu sĩ thông thần của hai tông môn. Bên tiến bên lùi, hai bên lập tức kéo giãn khoảng cách. Sau khi đại quân đi xa, Đại Quản gia, Cổ Mặc Đạo Nhân và hai vị quân đoàn trưởng của Tử Kim Tân Đạo Môn đều hội tụ lại trước mặt Vương Bảo Nhạc. Sau khi trao đổi ánh mắt thì tất cả đều ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Bọn họ đã được thông báo đại khái về kế hoạch lần này, nhưng lại không biết cụ thể ra sao. Bọn họ chỉ được báo là việc này do Long Nam Tử dẫn đầu. Tất cả đều phải nghe theo sắp xếp của hắn. Nay thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Vương Bảo Nhạc chỉ nheo mắt lại. Hắn không nói gì mà thả thần niệm ra để cảm ứng nơi đại quân đang đi tới. Hắn im lặng nên những người khác cũng không lên tiếng. Sau khi đợi chừng nửa canh giờ, một đạo dao động thần thông hành tỉnh truyền tới từ chiến trường ở phía xa. Bị Vương Bảo Nhạc phát hiện đầu tiên,

Vương Bảo Nhạc không cần phải đau đầu về giải lục địa hàng tỉnh đang sụp đổ này nữa rồi, thậm chí hắn cũng không rảnh quan tâm đến đệ tử hoàng tộc và tu sĩ của hai tông. Lúc ánh sáng truyền tống bộc phát, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó, toàn thân của hắn trực tiếp xuất hiện trong một vùng hư vô mênh mông. Nói là hư vô là vì nơi này không có trời đất, giống như hỗn độn của thuở sơ khai vậy. Nơi đây có những luồng sóng nhiệt điên cuồng trông giống như những khối không khí. Những sóng nhiệt này có những màu sắc khác nhau, nhưng chúng đều nóng đến kinh hồn. Thậm chí nếu cúi đầu nhìn xuống, ta có thể thấy được dường như nơi hư vô dưới chân có một quả cầu nóng kinh thiên động địa. Những sóng nhiệt và khối không khí kia chính là tràn ra từ trong đó. A đã vượt qua pháp tắc bên ngoài hành tinh, truyền tống đến bên trong vùng ngoại vi của hành tinh rồi sao? Vương Bảo Nhạc rung động không thôi, lúc này vừa quét mắt là hắn đã nhận ra ngay. Bản thân hắn không hề bị truyền tống ra văn minh thần mục, mà là từ đại lục bên ngoài hành tinh truyền tống vào. Bên trong, tuy rằng vẫn cách mặt đất của hành tinh rất xa, nhưng nói theo cách nào đó, nếu so với đại lục trước đó thì nơi này đã rất gần mặt đất rồi. Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều, hắn biết bản thân đã trúng kế. Lúc này sắc mặt của hắn cũng đã thay đổi. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện vài bóng người, chính là Hạc Vân Tử và Tả Trưởng Lão. Tuy rằng tu vi của Hạc Vân Tử là yếu nhất, nhưng ông ta cũng đã chuẩn bị từ sớm. Bên ngoài cơ thể có một tầng ánh sáng bảo vệ. Rõ ràng đây chính là nguyên nhân mà ông ta có thể trụ được ở đây. Về phần Tả Trưởng Lão, cho dù tu vi có rớt xuống thì ông ta cũng từng là tu sĩ hành tinh. Lúc này thoạt nhìn giống như ông ta không hề bị ảnh hưởng gì, nhưng ánh mắt của ông ta lại tràn đầy đã sát cơ và thù hận. Mà ngay lúc bọn họ vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc không nói gì cả, phản ứng vô cùng quyết đoán, toàn thân hắn nổ vang, trong nháy mắt đã hóa thành bốn thân ảnh bay về bốn phía phải trái trước sau. Chúng đồng thời bộc phát, thân ảnh ở phía trước và phía sau bay tới Tả Trưởng Lão và Hạc Vân Tử, còn thân ảnh ở bên trái và bên phải thì nhanh chóng rời khỏi đây. Chẳng qua, lúc bốn thân ảnh mà hắn biến ra bay chưa được trăm trượng thì lại đâm vào một tầng phong ấn vô hình. Cả bốn thân ảnh đều nổ vang dừng bước, nhất là phân thân phóng tới Hạc Vân Tử. Tuy chỉ cách Hạc Vân Tử không đến ba trượng, nhưng lại không thể đến gần hơn nữa. Vương Bảo Nhạc biến sắc một lần nữa, mà lúc này Hạc Vân Tử trước mặt phân thân hắn lại cười to lên. Long Nam Tử, không phải ngươi gian xảo lắm sao? Bây giờ ngươi cũng phải ngoan ngoãn chui đầu vào dọ đấy thôi. Mọi thứ bây giờ đều được chuẩn bị để giết ngươi đấy. Hạc Vân Tử cười to, ánh mắt không che giấu được vẻ chờ mong và tham lam. Hạc Vân Tử không hề nói láo, cho dù là Hoàng Tộc hay là Thiên Linh Tông, cũng đầu tập trung vào Vương Bảo Nhạc. Nhưng chuyện này lại không liên quan gì đến Lão Tổ Trường Thiên, hai bên không thể hợp tác với nhau. Mà là, trước đây, ngay cả Thiên Linh Trưởng Tọa cũng không biết, khi Hoàng Tộc được Hạc Vân Tử lãnh đạo, bọn họ lại không thể mở con mắt hàng tình để truyền tống lần thứ hai. Cho dù Hạc Vân Tử liều mạng không tiếc sử dụng huyết mạch của tộc nhân để hiến tế, nhưng ông ta vẫn không thể mở ra con mắt hàng tỉnh ra một lần nữa. Điều này không khỏi khiến ông ta cảm thấy hoảng sợ. Hơn nữa, do Thiên Linh Tông thua trận nên ông ta không thể không đến tìm Thiên Linh Trưởng Tọa. Sau khi kể lại từ đầu đến đuôi, ông ta cũng nói rõ suy nghĩ và phán đoán của mình. Nếu như quyền khống chế con mắt hàng tỉnh của hoàng tộc được phân cấp bậc, vậy thì với thân phận thân vương của ông ta, cộng thêm việc nhờ bí pháp Thiên Linh Tông mà 90% huyết mạch đệ tử hoàng tộc đều đã hội tụ lên người Hạc Vân Tử, có thể nói ông ta đã nắm giữ quyền hạn cấp 1 của con mắt hàng tình. Những năm gần đây hoàng tộc chưa từng có loại quyền hạn này. Trước đó bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có quyền hạn cấp 2 mà thôi. Chỉ có Hạc Vân Tử không tiết giá lớn, cộng thêm sự trợ giúp của Thiên Linh Tông thì mới đạt được quyền hạn này. Bởi vì lúc đó Vương Bảo Nhạc vẫn còn đang bận giao chiến với lão quỷ đời đầu trong Hoàng Lăng, thân phận của hắn vẫn chưa được chấp nhận. Thế là Hạc Vân Tử với quyền hạn cấp 1 có thể miễn cưỡng mở ra một lần đại truyền tống hàng tinh. Chẳng qua, lúc Vương Bảo Nhạc đi ra từ trong Hoàng Lăng, nói theo cách nào đó thì các loại tạo hóa trong Hoàng Lăng đã biến Vương Bảo Nhạc thành vị hoàng đế mới của Văn Minh Thần Mục. Lại do hắn đã thôn vệ lão quỷ đời đầu nên hắn đã có quyền hạn cấp 1 của con mắt hàng tình. Tự do cơ chế lựa chọn người nắm quyền cao nhất của con mắt hàng tình đã được phát động, yêu cầu hai người nắm quyền hạn cấp 1 tranh giành với nhau, đoạt lấy quyền hạn cao nhất của con mắt hàng tình. Mà trong lúc lựa chọn, quyền hạn của họ sẽ bị phong ấn, không thể sử dụng. Đây cũng là lý do vì sao Hạc Vân Tử không thể mở truyền tống hoàng tỉnh ra một lần nữa. Sau khi ông ta nói phán đoán của mình, Linh Trưởng Tọa thì đã cho ra đời kế hoạch dụ Vương Bảo Nhạc vào trong như bây giờ. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc chết, ông ta sẽ giành được quyền hạn cao nhất của con mắt hàng tỉnh. Chỉ như vậy mới có thể mở truyền tống hoàng tỉnh ra một lần nữa, đưa nhóm đại quân thứ hai của Văn Minh Tử Kim đến một cách thuận lợi. Chẳng qua, việc này lại rất khó. Dù sao Vương Bảo Nhạc đã không còn yếu như trước nữa. Nói hắn có một nửa chiến lực của tu sĩ hành tinh cũng không hoa. Hơn nữa tổn thất của Thiên Linh Tông cũng rất lớn, nhưng họ lại không thể không làm việc này, cho nên họ vốn có kế hoạch là đem quân đánh Trường Thiên Tông một lần nữa. nhìn thì giống như muốn chấn áp Trưởng Thiên Tông, nhưng mục đích thật sự của họ chính là muốn dốc hết sức giết chết Vương Bảo Nhạc. Kế hoạch này có rất nhiều chỗ sơ hở, nhưng họ cũng đã hết cách rồi. Hơn nữa, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Một khi thế lực bên ngoài biết được tầm quan trọng của Vương Bảo Nhạc thì bọn họ sẽ khó ra tay hơn nhiều. Mà ngay lúc bọn họ đang chần chờ và phán đoán thì Tả trưởng lão lại đưa ra một đề nghị. Đó chính là tiết lộ cho Trưởng Thiên Tông biết bọn họ muốn mở truyền tống hoàng tỉnh ra để đưa nhóm đại quân thứ hai tới. Từ đó dụ dỗ Trưởng Thiên Tông chủ động ra tay. Còn bên mình thì bố cục. Nếu như có thể dụ Vương Bảo Nhạc tới là tốt nhất, nếu không được thì lại đưa quân đánh Trưởng Thiên Tông tiếp, giết chết Vương Bảo Nhạc dựa theo kế hoạch ban đầu. Kế hoạch này nghe thì có vẻ đơn nhưng nó lại đánh vào mặt tâm lý là chính, và sự thật đã chứng minh rằng dường như đám người Vương Bảo Nhạc và lão tổ Trưởng Thiên đã trúng kế. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn đích thân dẫn quân đến nữa. Từ đó có thể nói, kế hoạch này của Thiên Linh Tông đã rất hoàn mỹ rồi. Nhưng vì không muốn tiết lộ chút tin tức gì nên Hạc Vân Tử cũng coi như tàn nhẫn. Ông ta sẵn sàng bỏ rơi những thành viên hoàng tộc khác, không nói bất cứ thứ gì cho thành viên hoàng tộc nghe. Cho dù là hai vị thân vương còn lại cũng không biết gì về kế hoạch này cả. Do đó mới có chuyện Vương Bảo Nhạc tự đâm đầu vào bẫy như bây giờ. Những suy nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu Hạc Vân Tử. Tuy rằng ông ta chưa nói ra, nhưng Vương Bảo Nhạc đã phải rung động trước vẻ mong chờ và thèm thuồng trong mắt ông ta, đồng thời hắn cũng đã đoán ra một vài chân tướng. Việc giết ta còn quan trọng hơn việc đưa nhóm đại quân thứ hai tới sao? Điều này không hợp lý lắm. Trừ khi, ánh mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, trong đầu nghĩ đến rất nhiều thứ. Cái bẫy này là dành cho ta sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Hắn thử mở túi trữ vật ra, nhưng lại phát hiện trong khu vực giống như bị phong ấn này, túi trữ vật của mình lại không thể sử dụng. Điều này không khỏi khiến nội tâm Vương Bảo Nhạc u ám hơn, nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, cuối cùng hắn cho ra hai suy đoán. Thứ nhất, chính là bọn họ đã sớm đoán được, hay có thể nói là đã chuẩn bị đầy đủ. Mục đích chính là ngăn cản ta quấy nhiễu quá trình truyền tống lần thứ hai của bọn họ. Thứ hai chính là, bởi vì có ta nên lần truyền tống lần thứ hai của Thiên Linh Tông sẽ bị ảnh hưởng, do đó họ muốn xử lý ta trước, sau đó mới tiếp tục truyền tống. Trật tự trước sau của hai suy đoán này, suy đoán đầu tiên thì cũng không có tám ý, nhưng nếu là suy đoán thứ hai thì sắc mặt Vương Bảo Nhạc trở nên khó coi. Chẳng qua cho dù phản ứng của hắn có nhanh hơn nữa thì bây giờ vẫn thiếu một số manh mối quan trọng, do đó hắn không thể biết rõ chân tướng ra sao. Nhưng mới chỉ dựa vào vẻ mặt của Hạc Vân Tử mà đã phân tích được đến vậy, chứng minh Vương Bảo Nhạc đã thông minh hơn trước rất nhiều. Về phần rốt cuộc suy đoán nào mới đúng đã không còn quan trọng với Vương Bảo Nhạc nữa, bây giờ vấn đề cấp bách nhất chính là phải nghĩ cách phá vỡ lớp bảo vệ và rời khỏi đây. Khi Vương Bảo Nhạc nheo mắt, bốn phân thân kia nhanh chóng trở về dung hợp lại là một. Lúc này, lửa hằng tỉnh trong cơ thể Vương Bảo Nhạc bùng lên, hắn thử lấy bàn tay hành tinh ra. Nhưng dường như bàn tay này cũng bị ảnh hưởng, hắn không thể lấy nó ra một cách thuận lợi được. Đột nhiên vào lúc này, một cảm giác thót tim ập đến, Vương Bảo Nhạc biến sắc, bèn quay đầu lại nhìn. Lúc này hắn mới thấy sau lưng Tả trưởng lão của Thiên Linh Tông xuất hiện một bóng người ấy giống như đang bước ra từ trong hư không. Lúc nhìn rõ bóng người ấy là ai, vẻ mặt Vương Bảo Nhạc không khỏi tái mét. Ngươi, thằng nhóc khốn kiếp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc đang tái mét cả mặt mày, thì bóng người này nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, một người đàn ông ta với bộ tóc dài xõa ngang vai, trường bào bảy sắc trên người bay phấp phới. Nhìn thì trông giống độ tuổi trung niên, nhưng mùi vị năm tháng trên người lại khiến người khác cảm thấy tuổi của hắn ta đã khá cao. Uy áp hành tinh trên người hắn lập tức bộc phát, xung quanh nổ vang. Tuy có thể nói nơi này đã thuộc về phạm vi của hành tinh nhưng tu vi mà hắn ta tỏa ra vẫn tạo thành một loại khí thế chấn áp hết thảy. Hắn chính là kẻ đã gián tiếp đánh một trận với Vương Bảo Nhạc ở Tử Kim Tân Đạo Môn, đồng thời bị những pháp hạng tự bạo của Vương Bảo Nhạc dọa cho sách dép lên mà chạy. Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông. Việc hữu trưởng lão xuất hiện ở đây vốn cũng không làm Vương Bảo Nhạc kinh ngạc đến vậy, nhưng lúc này phân thân mà Vương Bảo Nhạc để ở Trường Thiên Tông và Tử Kim Tân Đạo Môn lại thấy rõ trên chiến trường bên ngoài hàng tỉnh. Bên cạnh Thiên Linh trưởng tọa, người đang giao chiến với lão tổ Tân Đạo cũng chính là hữu trưởng lão. Như vậy, trước mặt Vương Bảo Nhạc chính là cùng một người nhưng lại xuất hiện ở hai nơi khác nhau. Đây mới là thứ làm Vương Bảo Nhạc cảm thấy rung động, đồng thời hắn cũng lập tức kết luận, có lẽ suy đoán thứ hai mới thật sự chính xác. Bọn chúng bày ra cái bẫy này, thậm chí ngay cả Tả và hữu trưởng lão cũng xuất hiện. Đây tuyệt đối không phải muốn ngăn cản ta, mà là đúng như lời của Hạc Vân Tử nói, bọn chúng muốn giết ta. Như vậy lời giải thích duy nhất chính là, nếu không giết được ta thì truyền tống hoàng tỉnh sẽ không thể mở ra. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc dần hiểu ra mọi chuyện, hắn chợt nghĩ tới sự chờ mong của bản thân khi được điều khiển con mắt hàng tỉnh. Thế là sau khi nhanh chóng phân tích, hắn đã lờ mờ đoán ra câu trả lời thật sự. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc biết được chân tướng, hắn không hề che giấu cảm xúc trên mặt mình, nhanh chóng mở miệng. Không ngờ Hữu trưởng lão cũng xuất hiện nữa đấy. Xem ra các ngươi nhất định phải lấy quyền hạn của ta cho bằng được nhỉ. Nhưng điều mà ta muốn biết hơn, đó chính là, nếu như Hữu trưởng lão đang ở đây, vậy thì người đang giao chiến với Trưởng Thiên và Tân Đạo bây giờ lại là ai? Chắc hẳn Thiên Linh Tông không phải chỉ có 3 vị tu sĩ hành tinh, mà là tới 4 vị chứ nhỉ? Ngay lúc lời của Vương Bảo Nhạc vang lên, thần niệm của hắn cũng tập trung lên 3 người trước mặt, quan sát vẻ mặt của họ từng chút một. Tả trưởng lão nheo mắt lại, đồng tử của Hạc Vân Tử cũng thoáng co rút. Nhưng chỉ lát sau khóe miệng ông ta lại nhếch lên cười lạnh, dường như không quan tâm đến việc Vương Bảo Nhạc có thể nhìn ra manh mối. Ông ta ôm quyền với Tả và Hữu trưởng lão. Nơi này xin nhờ vào hai vị đạo hữu rồi, lão phu đi chuẩn bị trước đây. Chỉ cần tên này chết, ta sẽ lập tức mở cánh cửa truyền tống hoàng tỉnh ra, đưa đại quân Tử Kim đến. Nói xong, Hạc Vân Tử không thèm nhìn Vương Bảo Nhạc, toàn thân trở nên mơ hồ. Rõ ràng đây không phải bản thể của ông ta mà chỉ là một hư ảnh. Mà qua những cử chỉ và lời nói của Hạc Vân Tử, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc như có một tia điện xẹt qua, trong nháy mắt nhưng suy đoán của Vương Bảo Nhạc trở nên thông suốt. Trước đó ta cảm thấy dựa vào thân phận của bản thân là đã có quyền điều khiển con mắt hàng tỉnh rồi. Điều này là đúng. Mà lần trước Hạc Vân Tử đã có thể mở truyền tống ra một lần. Rõ ràng lúc đó ông ta đã có quyền điều khiển. Nhưng bây giờ ông ta lại muốn giết mình trước. Điều này có nghĩa là quyền điều khiển của ông ta một là không còn nữa. Hai là do giữa ông ta và mình đã xảy ra một số xung đột về quyền hạn. Sau khi giết ta thì quyền điều khiển của ông ta sẽ khôi phục lại sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lập tức thử điều khiển con mắt hàng tinh, nhưng nó vẫn không hề đáp lại. Về phần Hữu trưởng lão, sau khi lời của Hạc Vân Tử vang lên, hắn gật nhẹ đầu, lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt hắn lập tức trở nên mỉa mai. Trước khi ngươi chết, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết người bên ngoài là ai. Vừa nói xong, Hữu trưởng lão giơ thẳng tay trái lên, đột nhiên ấn vào phía trước một cái. Đồng thời Tả trưởng lão ở một bên cũng vận chuyển tu vi phối hợp với Hữu trưởng lão. Trong nháy mắt tu vi của ông ta bùng nổ. Trong nháy mắt, tiếng nổ vang khắp trời đất. Tầng bảo vệ ở xung quanh Vương Bảo Nhạc vốn dĩ là vô hình, nhưng bây giờ nó trực tiếp hiện nguyên hình ra. Không ngờ đây lại là một bọt khí lấp lánh ánh sáng bảy màu khổng lồ trông giống như một cái lồng lớn. Vương Bảo Nhạc thì bị bao phủ trong bọt khí này. Mà khi Tả và Hữu trưởng lão ra tay, sau khi bọt khí này xuất hiện thì nó bắt đầu co rút lại. Theo đó chính là một áp lực lớn đến mức không thể miêu tả bằng lời bộc phát, bắt đầu dồn ép về phía Vương Bảo Nhạc từ mọi hướng. Không ngờ áp lực này lại mạnh đến mức vượt qua uy áp của tu sĩ hành tinh bình thường. Nó đã đạt đến trình độ của hành tinh trung kỳ. Rõ ràng bọt khí bảy sắc này là loại trận pháp hay pháp bảo nào đó. Giá trị của nó nhất định sẽ rất kinh người. Có thể nói đây chính là đòn sát thủ của Thiên Linh Tông. Nếu như không phải đến thời khắc quan trọng thì có lẽ Thiên Linh Tông cũng không muốn dùng đến. Mà bây giờ, để giết Vương Bảo Nhạc, Tả và Hữu trưởng lão quyết định cùng nhau điều khiển bọt khí này, bộc phát sức mạnh của nó. Không cần phải nói, bởi vì trong mắt họ, tuy rằng Vương Bảo Nhạc không phải tu sĩ hành tinh, nhưng hắn lại khó chơi đến mức khiến người khác muốn tức điên. Cho dù là hơn 1000 chiếc pháp hạng kia, hay là bàn tay hành tinh của hắn đều không thể coi thường. Thậm chí theo những gì mà họ suy đoán, tốc độ của Vương Bảo Nhạc nhất định cũng rất kinh người. Đương nhiên sự biến hóa khôn lường của hắn cũng đã bị họ biết được. Cho nên vì muốn đề phòng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đồng thời vì không muốn để Vương Bảo Nhạc chạy thoát, bọn họ mới rời chiến trường vào trong phạm vi của hàng tỉnh này. Đồng thời, cũng vì vậy mà Thiên Linh trưởng tọa mới quyết định không tiếc một cái giá lớn dùng đến món pháp bảo được cả tông môn tạm thời hiến tế và chế tạo để đặt bẫy, hòng ngăn ngừa mọi chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà bọt khí bảy màu này quả thật rất mạnh mẽ. Sau khi vận chuyển, chỉ mới nháy mắt là Vương Bảo Nhạc đã phải rung động cả người. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô tận đang ép đến từ xung quanh. Toàn thân Vương Bảo Nhạc vang lên tiếng răng rắc. Cho dù hắn có chống cự thế nào đi nữa thì cũng khó mà chống lại hoàn toàn. Thậm chí toàn thân hắn cũng đã bắt đầu vặn vẹo. Đây là do áp lực quá lớn. Thành ra cơ thể Vương Bảo Nhạc có chút chịu không nổi. Cũng may cơ thể hắn không phải cơ thể thật sự, mà chỉ là một cơ thể được cấu tạo từ sức mạnh bản nguyên. Cho nên chỉ vặn vẹo mà thôi, chứ không phải sụp đổ. Nhưng cho dù như vậy thì cũng đủ khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy một nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Hắn biết rõ nếu không nhanh chóng phá vỡ tình thế bất lợi này thì tối đa nửa nén hương, phân thân này sẽ bị ép đến mức hình thân đều diệt. Túi chữ vật không thể mở ra, bàn tay hành tỉnh cũng khó mà dùng được, khốn kiếp. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc trở nên tàn nhẫn, nhưng không hề kinh hoàng. Nếu như đã biết đây là một trận chiến tranh đoạt quyền hạn thì hắn sẽ có rất nhiều lựa chọn. Tự bạo lửa hành tinh, rồi đưa bản thể đến đây ư? Tuy rằng chuyện này vẫn làm được, nhưng lại hơi phiền phức.